Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, ưa thích của Đông Hoàng. Cong, một tiếng lanh lảnh không gì sánh được tiếng vang, ở Phương Bình bên tai vang lên, nên làm bài tập buổi sớm rồi, mơ hồ tiếng người truyền đến, Phương Bình định nhãn nhìn lại, giờ khắc này. Bọn họ nằm ở trong một mảnh cung điện hùng vĩ. Đây là một cái phòng. Gian phòng cửa lớn mở rộng. Bên người có bóng mờ hướng ở giữa cung điện một cái quảng trường chạy đi. Không ngừng Phương Bình này. Gian phòng rất nhiều. Bốn phương tám hướng đều có gian phòng. Giờ khắc này, mỗi cái gian phòng đều là cửa lớn mở rộng. Có bóng mờ đi ra. Cũng có người thật. Đúng. Chân chính người sống, giống như Phương Bình, người vượt ải. Phương Bình liếc nhìn chung quanh, gian phòng này, liền hắn một người, Thương Miêu cùng Đầu Sát đều không ở. Bất quá, rất nhanh Phương Bình ở đối diện một cái phòng nhìn thấy Thương Miêu. Bất quá nhưng là không thấy Đầu Sát, Phương Bình hơi nhíu mày, rất nhanh hiểu rõ, khả năng là Đầu Sát vượt ải cửa ải không đủ. Trước trong quá trình truyền tống cùng hắn tách ra rồi. Đây là cuối cùng tam quan một trong. E sợ không phải ai cũng có thể đến. Phương Bình, Thương Miêu đều ở. Còn có mấy vị cũng ở. Phương Bình nhìn thấy Tưởng Hạo. Nhìn thấy Lôi Vương. Hai vị này giờ khắc này cũng ở cửa ải này. Không ngừng hai người này. Phương Bình một mắt quét tới. Còn có mấy vị. Nguyệt Linh. Nguyệt Linh ở, Phương Bình đúng là không nói gì, nhưng là, sau một khắc, Phương Bình sắc mặt trở nên âm trầm. Phong, Hồng Vũ, Hồng Khôn, Lê Chử lại đều ở, bọn họ lại đều ở cửa ải này. Này không đúng, những người này, căn bản không phá nhiều cửa ải như vậy. Theo lý thuyết, không thể đều vào lúc này đến bên này, tuy nói cửa ải là tùy cơ. Nhưng dựa theo Phương Bình trước trải qua, cuối cùng tam quan, đến người sẽ không nhiều. Trừ phi, có người trong bóng tối dẫn dắt. Ở chỗ này, ai có thể trong bóng tối dẫn dắt những người này đến này? Đạo thủ, Phương Bình trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn khả năng bị hố rồi. Khả năng đạo thủ cảm ứng được hắn phá quan tốc độ. Sở dĩ tính kế hắn. Vào thời khắc này. Phương Bình đối diện, Tưởng Hạo khẽ quát, Phương Bình, không muốn ra khỏi phòng gian. Chỉ cần không ra khỏi phòng gian, liền cùng cửa ải này cách ly, những người khác vô pháp tiến vào gian phòng của ngươi. Phương Bình hơi chậm lại, trong mắt thần quang bạo phát, nhìn về phía mở rộng gian phòng. Cửa gian phòng, hình như có một cỗ mỏng manh lồng năng lượng, không phải vì giết ta, mà là vì... hạn chế ta phá quan. Phương Bình trong lòng chớp mắt lên ý niệm như vậy. Cửa ải này, hắn suy đoán rất khả năng là đạo thụ trong bóng tối dẫn dắt. Hắn cùng ai phát sinh xung đột, đạo thụ khả năng cảm ứng được, hoặc là nhìn thấy rồi, đem những đối thủ này đều đưa đến cửa ải này. Thế nhưng mục đích không phải vì giết hắn. Đương nhiên, cũng có thể cùng cửa ải đặc tính có quan hệ. Bất quá nhốt lại Phương Bình, hoặc là kéo chậm Phương Bình phá quan tốc độ đó là tất nhiên. Giờ khắc này Phương Bình, dám đi ra ngoài sao? Mấy vị phá tám cảnh cường giả đều ở, đều là hắn đối đầu. Phương Bình nhìn về phía bên cạnh trong gian phòng kia Lê Trừ. Mơ hồ cảm giác, Lê Trừ khả năng phá tám rồi. Lê Trừ, Hồng Khôn, Hồng Vũ, Phong. Đơn độc gặp phải một cái Phương Bình không tính quá kiêng kỵ. Có thể toàn bộ gặp phải bốn đại cường giả ở. Phương Bình dù cho rèn đúc ngọc cốt, hiện tại còn không chuyển đổi xong xuôi, đi ra ngoài 100% bị người đánh chết. Bên kia, Hồng Khôn sắc mặt không lành, nhìn về phía Phương Bình, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn vừa mới cũng phá một quan, phá Bắc Hoàng quan. Hắn xem như là gặp vận rủi. Ở Bắc Hoàng cửa ải kia, bị Bắc Hoàng dằn vặt quá sức. Cũng may hắn thực lực mạnh mẽ, cuối cùng lựa chọn cực kỳ nguy hiểm một chiêu, tươi sống đem Bắc Hoàng đánh vào ngoài hư không. Quy tắc chi thủ giáng lâm, xóa bỏ Bắc Hoàng sau, mới xuất hiện Bắc Hoàng còn có chút thần trí không nhẹ. Tiếp tục sử dụng lão quy tắc, đã như thế, Khôn Vương lúc này mới phá quan thành công, hiện tại mới vừa phá quan, lại nhìn thấy Phương Bình, Khôn Vương sao có thể cao hứng lên, bất quá lại nhìn chung quanh một chút, chú thần sứ, loạn, thiên cẩu, những người này một cái không ở. Khôn Vương bỗng nhiên nở nụ cười, cất cao giọng nói, Phương Bình, đi ra đồng thời phá quan, ngươi phá quan không phải cực nhanh sao? Đồng thời đến thử xem. Phương Bình không bước ra gian phòng, nhìn về phía Khôn Vương bên kia, cười nói, gấp cái gì? Không ta ở, các ngươi có thể phá quan sao? Ta không vội, để cho các ngươi một vòng. Hồng Vũ mấy người đều không nói chuyện, Lê Trử trực tiếp bước ra gian phòng, đón lấy, lại trở về gian phòng, không có bất luận cái gì hạn chế. Suy nghĩ một chút, Lê Trử đi tới một bên Tưởng Hạo gian phòng, đấm ra một quyền, hư không hơi chấn động một chút, cửa gian phòng dường như có kết giới, hơi dập dờn một hồi, nhưng là không có phá nát. Lê Trử thăm dò một hồi, lúc này mới nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, Phương Bình, xem ra ngươi có thể không cần ra rồi. Phương Bình cũng không vội vã, tự nhiên lấy ra sofa, ngồi xuống, lúc này mới cười nói, Lê Trử, phá 8 rồi, tốc độ rất nhanh a. Lê Trử cũng không đáp lời, bên kia, Hồng Vũ cũng đi ra, hơi nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi giết rồi nệ, vô nghĩa, ta có thể không có giết, đừng oan uổng người tốt. Phương Bình lười biếng nói, ta trước đều đưa các ngươi đi rồi, làm sao có khả năng sẽ giết rồi hắn, chính các ngươi giết chứ. Hồng Vũ nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì, Nghệ Thiên Vương chết rồi liền chết rồi, kỳ thực cũng không có gì. Hắn liếc mắt nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút mấy người khác, lông mày lại lần nữa nhíu lên, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, cửa ải này, thật là khéo, thật là khéo. Hiển nhiên, hắn cảm giác được không đúng, cũng thật là đúng dịp, trừ bỏ Phương Bình cùng Tưởng Hạo loại này phá quan nhiều. Mấy người bọn hắn tuy rằng phá quan không ít, nhưng muốn nói vừa vặn cùng Phương Bình bọn họ đến một quan, này cũng thật là quá trùng hợp rồi. Có người ở dẫn dắt bọn họ đồng thời đến cửa ải này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vì hạn chế Phương Bình. Bên kia, Phong cũng đi ra khỏi phòng, khẽ cười nói, thú vị, Phương Bình, ta nhưng là so với ngươi sớm phá quan, ngươi ta lại có thể liên tiếp hai quan gặp phải đồng thời. Không, đây là cửa thứ ba, thật là sao? Nói xong, Phong lắc đầu cười nói, quá mức lôi kéo người ta chú ý, nhìn dáng dấp cũng không phải chuyện tốt, mọi người cũng không ngốc. Phương Bình bỗng nhiên vào ổ sói, e sợ không phải trùng hợp. Đạo thủ, Phương Bình cười ha hả nói, này có cái gì, mấy người các ngươi lẽ nào không phá quan rồi? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu không cùng đi, nếu không, đều đừng đi, bằng không, có các ngươi dễ chịu. Nói xong, lại cười nói, ngược lại ta cũng không vội, ta phá mực quan, đây là cửa thứ 11, chỗ tốt nên cầm ta đều cầm, ta chờ chờ cũng tốt, còn chúng ta xuất hiện tại đồng thời, các ngươi vẫn là suy nghĩ ứng đối ra sao phía sau vị kia đi. Đây là đạo thụ dẫn dắt, vẫn là người khác, hiện nay không tốt phán đoán, đạo thụ độ khả thi khá lớn, cái tên này giấu ở hậu trường, đáng tiếc bị Phương Bình cho vạch trần, hiện tại mấy vị cường giả đều biết sự tồn tại của nó, lại làm ra như thế vừa ra, mấy vị này phá 8 sẽ không cảnh giác. Phương Bình hiện tại vẫn đúng là không tính quá sốt ruột. hắn khí huyết còn không chuyển đổi hoàn thành, kỳ thực cũng cần một chút thời gian đi hoàn thành như vậy chuyển đổi. Cũng tốt, này tương đương với nhà an toàn. Hắn ở đây chờ một trận, cũng không có gì. Hắn liền không tin, những người này có thể vẫn ở đây khốn hắn. Bên kia, Thương Miêu ló đầu nhìn một chút, hiếu kỳ nói, tên lừa đảo, chúng ta đi ra ngoài, lồng phòng ngự này còn nữa không? Không biết, Phương Bình xác thực không biết, cười nói, Lê Chử, ngươi giúp ta thử một chút xem, mấy vị khác lồng phòng ngự còn có ở không rồi? Ở lời nói, tự chúng ta có thể đi trở về, kia ta và các ngươi vui đùa một chút chơi trốn tìm thế nào? Lê Chử không để ý tới hắn, Phong đúng là nở nụ cười một tiếng, tiện tay vung lên, đánh vào Lê Chử đi ra gian phòng kia cửa, một tiếng vang ầm ầm, hư không hơi chấn động một chút, có sóng nước dập dờn. Phong cười nhạt nói, vẫn còn ở đó, hắn đúng là không tâm tư giúp Phương Bình, mà là thăm dò một hồi, vật này đến cùng có ở không? Ở lời nói, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng là một loại bảo đảm. Hơn nữa, cửa ải này đột nhiên xuất hiện như vậy thiết trí, để hắn cũng có mấy phần sầu lo. Gian phòng, tại sao biết nhiều một cái lồng phòng ngự? Hơn nữa độ dẻo rất mạnh. Cửa ải như thế này, bình thường sẽ không làm loại này vô dụng công, đến mức nói bảo vệ người vượt ải. Có cái kia cần phải sao? Nếu xuất hiện, đại biểu những gian phòng này khả năng là có tác dụng gì? Tưởng Hạo, Lôi Vương, Nguyệt Linh, Thương Miêu, mấy vị này giờ khắc này đều không ra khỏi phòng gian. Thương Miêu suy nghĩ một chút, đem đầu dò xét đi ra, lại đem đầu rụt trở lại, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Thương Miêu vui dạo rực nói, tên lừa đảo có thể chơi trốn tìm chơi, thừa dịp bọn họ không chú ý, có thể đi ra ngoài, sau đó sẽ chạy về đến. Cảm giác hẳn là chơi rất vui. Phương Bình không nói gì. Con mèo ngốc này, ngươi cho rằng mấy tên này như vậy ngốc? Tùy tiện bố cái cục dẫn ngươi đi ra ngoài, còn chơi trốn tìm, bắt ba ba trong giỏ gần như. Ngược lại hắn hiện tại là sẽ không đi ra ngoài. Đi ra ngoài, mấy tên này làm không tốt liền muốn chơi chết hắn. Đừng xem trước cùng Phong gặp phải nhau, cái tên này hầu như không làm cái gì, dễ nói chuyện vô cùng. Đó là bởi vì hắn biết không phải Phương Bình bọn họ bên này đối thủ. Hồng Khôn lần trước chạy, cũng là bởi vì biết không làm gì được Phương Bình, cho nên mới chạy nhanh chóng. Hiện tại, một đám người đều ở đánh không chết Phương Bình. Có thể đánh chết Phương Bình, mấy người này không ai sẽ từ bỏ. Phương Bình cũng không vội vã, để bọn họ thử xem như thế nào phá quan cũng tốt. Hắn cảm thấy cuối cùng tam quan sẽ không tốt hơn. Hơn nữa làm nhà an toàn này đi ra, đúng là có gì đó không đúng. Đang yên đang lành làm cái gì nhà an toàn? Nhiều cửa như vậy, cũng là Chiến Thiên Đế bên kia có cách ly. Bất quá Chiến Thiên Đế bên kia, hình như nguyên bản liền là vì để cho mọi người tách ra học tập. Học đường không ở một gian còn nói được. Cửa ải này, làm cái này ngoạn ý làm gì? Phương Bình nghĩ những này, lại nói, chư vị, cửa ải này là của ai? Cửa ải, có người nhận thức này sao? Hồng Vũ mấy người không để ý đến hắn. Tưởng Hạo đúng là biết, mở miệng nói, là Đông Hoàng trấn thủ cửa ải. Đông Hoàng, Phương Bình khẽ gật đầu, có chút không rõ. Thử nghiệm đem một cái tay vươn ra ngoài. Đông Hoàng làm nhà an toàn này là làm gì? Tay vươn ra ngoài, những người khác đều không quản hắn. Cái tên này có năng lực cả người đi ra. Không phải vậy đánh gãy tay của hắn, vậy cũng không có tác dụng lớn gì. Phương Bình cảm ứng một phen, cũng không phát hiện dị thường gì. Vào thời khắc này, ở giữa cung điện trên mảnh quảng trường kia, từng đạo bóng mờ ngồi xuống. Những người này hẳn là năm xưa ở Đông Hoàng Môn hạ nghe đạo môn đồ. Bất quá nơi đây chỉ là hiển hiện bóng mờ, không tính quá chân thực. Lúc này, bầu trời, một cái bóng hạ xuống. Phía dưới, mọi người dồn dập bái phục. Cung nghênh sư tôn, Đông Hoàng giáng lâm rồi. Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, khoảng cách có chút xa. Quảng trường bốn phía còn giống như bay lên vòng bảo hộ. Đúng là nhìn không rõ ràng. Hắn đúng là đối Đông Hoàng thật tò mò. Cái tên này xuất hiện tại trên rất nhiều điển tịch. Bất quá đại thể đều là người hiền lành hình tượng. Nghe nói cùng Bá Thiên Đế quan hệ cũng không tệ lắm. Bá Thiên Đế năm đó đi tìm hắn hỗ trợ đánh diệt Thiên Đế. Cũng chính là lần đó, gặp phải Vương Nhược Băng, đánh đuổi Thiên Cầu, chiến Thiên Đế năm xưa ở Thiên Đình tiễn chỉ chư hoàng. Vị này cũng là can ngăn một phương, cảm giác cùng Tứ Đế quan hệ không tệ, trung lập loại kia, huống hồ, hắn vẫn là chiến lão sư một trong, đây là muốn truyền đạo rồi. Cửa ải này, như thế nào phá quan? Làm nhiều đệ tử như vậy ở đây làm gì? Phương Bình còn đang suy nghĩ, phong mấy vị này, giờ khắc này đều hướng quảng trường bên kia đi đến. Nguyệt Linh cũng là không nói tiếng nào, ra nhà an toàn, cùng ở sau lưng mọi người, hướng bên kia đi đến. Phương Bình mấy vị này, nhưng là dường như tù nhân, không dám rời đi. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, ta cũng thật tò mò, mấy tên khốn kiếp này, kịp lúc cút đi. Bằng không hắn sợ chính mình không nhịn được đi ra ngoài, sau đó bị người đánh chết. Hồng Khôn mấy người vừa tới quảng trường bốn phía. Bầu trời, Đông Hoàng mở miệng nói, hôm nay, con nói nguyên lực. Phương Bình vội vã nghiêng tai lắng nghe. Hắn có thể nghe được âm thanh. Nếu có thể nghe được, hắn ngược lại không gấp. Có lẽ không ra ngoài cũng có thể phá quan. Kia cũng không cần phải lúc này đi ra ngoài tự gây phiền phức. Nguyên lực, lực lượng khí huyết cùng lực lượng linh thức, càng hơn một tầng sức mạnh, không phải thiên vương cảnh, thậm chí không phải phá tám chí cường cảnh giới, vô pháp khống chế, nhưng con đường tu luyện ở chỗ đột phá, ở chỗ sáng tạo. Phương Bình nghiêng tai lắng nghe bên trong, phong mấy người này đã đi tới trên quảng trường. Đông Hoàng hình như không nhìn thấy bọn họ bình thường, tiếp tục tự nhiên nói xong. Nói rồi một hồi, Phương Bình đúng là có chút nghe rõ ràng. Đông Hoàng cảm thấy nguyên lực càng mạnh hơn, vậy thì có thể để các đệ tử đi nắm giữ, không hẳn nhất định phải đến phá tám cảnh mới đi thử nghiệm. Nếu là đệ tử của hắn, có thể ở lúc nhỏ yếu liền có thể nắm giữ nguyên lực, kia sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn, vậy cũng là đột phá. Lẽ nào nắm giữ nguyên lực liền có thể phá quan? Vậy ngược lại cũng đúng không khó. Phương Bình thầm nghĩ, nếu là như thế, cửa ải này đối với những người khác rất khó, đối với hắn và Thương Miêu, nhưng là không cái gì độ khó. Một người một con mèo đều nắm giữ nguyên lực. Đang muốn, Đông Hoàng bỗng nhiên nói, dựa theo phương pháp hôm qua ta dạy các ngươi, thử nghiệm nguyên lực chuyển đổi. Lời này vừa nói ra, trong quảng trường, những bóng mờ kia bỗng nhiên chia làm ba hàng. Hồng Khôn mấy người nhìn trái nhìn phải, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Ngay vào lúc này, Phương Bình đều cảm nhận được một số khác biệt. Chia làm ba hàng môn nhân đệ tử, bỗng nhiên có người bạo phát sức mạnh thuộc về mình. Lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết, còn có sức sống. Ba hàng môn nhân đệ tử bạo phát sức mạnh không giống, phân biệt là ba loại sức mạnh. Người rất nhiều, năm đó thực lực hẳn là đều không kém. Giờ khắc này, mọi người hợp lực, ba cỗ sức mạnh to lớn ở giữa không trung bỗng nhiên đan dệt lên, đứng ở giữa đám người phong, sắc mặt khẽ thay đổi. Hồng Vũ hình như cũng nghĩ tới điều gì, sau một khắc, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Trước khi đi, đi ngang qua Nguyệt Linh, khẽ quát, trở về phòng. Nguyệt Linh không chút do dự nào, xoay người liền chạy. Đúng vào lúc này, phía trước nhất Hồng Khôn, vậy cũng là sắc mặt kịch biến, quay đầu liền hướng về phòng của chính mình bên kia chạy. Vừa chạy, một bên mắng, người điên. Phương Bình bên này còn có chút sững sờ. Trên quảng trường, dưới sự đan dệt của ba nguồn sức mạnh, đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ nguyên lực bạo phát. Cỗ này nguyên lực nhưng là có vẻ cực kỳ không ổn định. Phương Bình còn chưa kịp nói cái gì. Ầm ầm, một tiếng này kêu to, vang vọng thiên địa. Phương Bình gian phòng đều đang rung động. Nơi cửa, lồng phòng ngự kia cũng ở rung động kịch liệt. Ầm ầm ầm, vô số nguyên lực mất đi. Sức mạnh chung quanh bạo phát. Ba nguồn sức mạnh xuất hiện mất cân đối. Sinh ra nguyên lực lại nổ tung rồi. Phương Bình nhưng là biết nguyên lực mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa Đông Hoàng môn hạ đệ tử môn nhân rất nhiều. Những người này liên thủ chế tạo ba nguồn sức mạnh. Kỳ thực đều là sức mạnh quy tắc biến thành. Đều rất mạnh mẽ. Này một nổ tung. Kỳ thực tương đương với vô số sức mạnh quy tắc nổ tung. Lần này, Phương Bình ở bên trong phòng đều chịu đến ảnh hưởng. Đừng nói cách bọn họ rất gần mấy vị kia rồi. Mấy người đều là điên cuồng hướng gian phòng của mình trốn chạy. Đừng nhìn bọn họ là phá tám. Có thể vừa mới nguồn sức mạnh này là Đông Hoàng môn hạ hết thảy môn nhân đệ tử ngưng tụ chuyển đổi sau nổ tung. Tuy rằng hình chiếu không bằng năm đó cường đại như vậy, nhưng cũng tạo thành vô cùng mạnh mẽ lực phá hoại. Phía sau cùng chính là Lê Chử. Cái tên này không biết rõ lắm nội tình, chạy hơi hơi chậm một ít. Lần này nổ tung, nổ Lê Chử đó là máu thịt tung tóe, rên lên một tiếng, trong chớp mắt, hóa thành khô lâu, cấp tốc chui vào thuộc về mình nhà an toàn. Bên kia, Hồng Vũ mấy người cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, dồn dập kêu rên, phong cái tên này, nhục thân xác thực là yếu đi một ít. Cũng là trong chớp mắt hóa thành khô lâu, khóc không ra nước mắt, vội vàng nhảy vào gian phòng của mình. Ầm ầm ầm, nổ tung vẫn còn tiếp tục. Bầu trời, Đông Hoàng than thở, sức mạnh nắm giữ còn chưa đủ cân bằng. Lực lượng khí huyết phát ra cao hơn một chút, nguyên lực tuy rằng chuyển đổi, nhưng là xuất hiện mất cân đối. Hắn còn đang nói xong, tương tự chịu một ít thương Hồng Khôn, một chui vào chính mình nhà an toàn, liền không nhịn được mắng. Người điên, năm đó Đông Hoàng môn đồ vô số, đều mẹ nó bị ngươi nổ chết, phá cái quan còn làm cái bộ này. Phong cũng là cấp tốc khôi phục huyết nhục, tức đến nổ phổi nói, Đông Hoàng môn đồ so với ai khác đều nhiều hơn, Địa Hoàng cũng không bằng hắn, đều chết rồi nhiều như vậy. Còn thí nghiệm đây, đều bao nhiêu năm rồi? Bọn họ đều nhanh lãng quên này một mảnh vụn. Đông Hoàng môn đồ thiếu sao? Làm sao có khả năng? Đông Hoàng nhưng là kế thần hoàng sau người thứ hai chứng đạo hoàng giả cường giả đỉnh cấp. Cái khác hoàng giả còn không thành hoàng. Hắn chính là hoàng giả. Môn đồ đương nhiên sẽ không thiếu. Nhưng hiện tại, cái khác hoàng giả môn hạ đều đi ra không ít người. Đông Hoàng đây, hình như liền đi ra một vị thánh nhân. Mèo con hai ba con, liền linh hoàng cũng không bằng. Tất cả mọi người nhanh lãng quên thượng cổ chuyện. Hiện tại Hồng Khôn mấy người chợt nhớ tới đến rồi. Không chính là bị tên khốn này chính mình thí nghiệm, nổ chết rất nhiều người. Đương nhiên, thời đại kia, vì thăm dò võ đạo, chết rồi vô số người. Sơ võ thời kỳ cũng có vô số người vì thăm dò võ đạo cuối cùng tự bạo rồi. Những này ở năm đó kỳ thực không tính là gì, nhưng hiện tại mấy người nhưng là khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, cái gì quỷ, vừa đến đã nổ. Cỗ này lực phá hoại thậm chí mơ hồ tiếp cận phá chín cảnh rồi. Ai? Một tiếng thở dài, Đông Hoàng nhẹ giọng nói, vẫn không được, hay là đã thất bại. Lời này vừa nói ra, trước quảng trường dài bị nổ chia năm xẻ bảy vô số bóng mờ bỗng nhiên dồn dập ngưng hiện, sau một khắc dồn dập trở về nhà an toàn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lê Trử cũng là trợn mắt ngoác mồm, không nhịn được nói, chẳng lẽ muốn vẫn như vậy? Mấy người bọn hắn cũng coi như xui xẻo, mới vừa tiến nhập, cái gì cũng không biết, kém chút liền bị nổ chết rồi. Đương nhiên, cũng không dễ như vậy chết, có thể xui xẻo là nhất định. Đến hiện tại, cỗ kia vô cùng mạnh mẽ lực phá hoại còn đang rung động hư không? Liền thí nghiệm như thế một hồi, liền tan cuộc rồi, mà Đông Hoàng hình chiếu, trong chớp mắt biến mất rồi. Không rồi, vào giờ phút này, mọi người cuối cùng cũng coi như biết, vì sao làm nhà an toàn này rồi. Nếu là không có cái này, dù cho bọn họ vô cùng mạnh mẽ, có thể chống đỡ sức nổ trong chớp mắt kia, cũng phải bị thương, hơn nữa bị thương vẫn sẽ không nhẹ. Then chốt ở chỗ, đây là vẫn như vậy, vẫn là liền một lần. Trong lòng mọi người có dự cảm không tốt, nhà an toàn, hiển nhiên không phải vô dụng, rất có thể, đây là một cái tuần hoàn quá trình. Cửa ải này đều cân nhắc đến vẫn như vậy, dù cho phá tám cũng có thể bị nổ chết, cho nên mới làm nhà an toàn. Tứ Phương yên tĩnh rồi. Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Cha cha, chư vị, sướng hay không sướng, ta cảm thấy, khả năng mỗi ngày đều phải tiến hành một lần, mãi đến tận ngươi phá quan. Các ngươi đi ra ngoài thí nghiệm đi, ngược lại ta là không ra ngoài rồi. Hừ, Hồng Khôn hừ lạnh một tiếng, chờ ngoại giới sóng năng lượng tản đi. Cau mày, tiếp tục đi ra nhà an toàn, mới vừa đi ra, bài tập buổi sớm bắt đầu rồi. Từng đạo bóng mờ, lại lần nữa hướng quảng trường hội tụ. Hồng Khôn biến sắc mặt, hình như trước tuần hoàn, những bóng mờ kia dồn dập tụ tập đến trên quảng trường. Không một hồi công phu, Đông Hoàng lại lần nữa giáng lâm, cung nghênh sư tôn. Hôm nay, còn nói nguyên lực, ngoặc kép, đứng ở ngoài phòng Hồng Khôn, mặt đều xanh rồi, bên kia. Lê Trử vội vàng nói, không thể đi ra ngoài liền bắt đầu tuần hoàn cảnh tượng này. Hồng Khôn chẳng muốn nói tiếp, phí lời, bản vương cảm nhận được rồi. Ngay vào lúc này, ba nguồn sức mạnh lại lần nữa hội tụ. Tiếp, một tiếng vang ầm ầm kinh thiên kêu to lại vang lên. Tất cả mọi người là một mặt dại ra. Hồng Khôn cũng đã sớm chạy vào chính mình nhà an toàn. Lúc này được kêu là một cái mặt đen. Này tính là gì? Không nổ chết chúng ta không bỏ qua. Vừa ra đi, cảnh tượng tuần hoàn bên dưới, nổ chết ngươi, phá tám đi ra ngoài. Đương nhiên sẽ không một lần liền bị nổ chết rồi. Có thể một lần không được. Hai lần, ba lần, mấy chục lần xuống. Phá tám cũng phải vẫn lạc rồi. Nhìn dáng dấp như vậy, có xu thế này, mà lúc này, Phương Bình cười không được. Ha ha cười nói, đi ra ngoài a, không phải không cho ta đi ra ngoài sao? Các ngươi đi ra ngoài a. Chào phúng một trận, Phương Bình kỳ quái nói, Đông Hoàng muốn làm gì? Hắn vẫn tuần hoàn tình cảnh này, chấp niệm rất sâu a. Mấy vị biết hắn muốn làm gì sao? Phong giờ khắc này đang ở chữa trị huyết nhục, nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Trầm giọng nói, Đông Hoàng năm xưa môn đồ vô số, sau đó nhưng là thiếu rất nhiều. Một ít đỉnh cấp môn đồ hình như đều biến mất, nghe nói là bởi vì thí nghiệm mới chiến pháp ra biến cố. Chết rồi rất nhiều người, Đông Hoàng khả năng không cam tâm. Cảnh này có lẽ chính là năm đó môn hạ hắn đỉnh cấp môn đồ dồn dập tử vong cảnh tượng tái hiện. Tình cảnh này, năm đó hẳn là xác thực đã xảy ra. Đông Hoàng năm đó để môn hạ đệ tử thí nghiệm chuyển đổi nguyên lực. Kết quả ra biến cố. Chết rồi rất nhiều người. Sở dĩ trở thành chấp niệm. Phá quan đến hiện tại, mọi người bao nhiêu cũng xem hiểu một ít. Những cửa ải này. Khả năng là giấu ở một ít hoàng giả chấp niệm trong lòng biến thành. Chẳng lẽ nói, Đông Hoàng vẫn vô pháp thoải mái, cho nên mới xuất hiện cửa ải này. Phương Bình vuốt cằm nói, lẽ nào Đông Hoàng để chúng ta cứu người? Kia độ khó cũng không nhỏ. Phương Bình rụt dây nói, ta biết cửa ải này làm sao phá. Khả năng là muốn các ngươi ở trước khi vụ nổ đến. Đem môn nhân đệ tử của hắn đều cho cứu được. Như vậy liền phá quan rồi. Kỳ thực không tính khó. Các ngươi chống một hồi. Mang theo những bóng mờ kia trở về phòng. Khả năng liền qua ải rồi. Điều này cũng không tính tự dưng suy đoán. Có thể mấy người đều là mặt đen. Phí lời, vừa mới bọn họ chạy nhanh. Làm sao có thời giờ cứu người? Cứu người, vậy thì phải ở tại chỗ chờ một hồi. Nổ tung uy lực lớn nhất khu vực. Không thấy vừa mới Đông Hoàng hình chiếu đều bị đánh tan một lần. Cấp tốc ngưng tụ lên. Đây là muốn bọn họ mạng nhỏ. Nhiều nổ mấy lần, còn không nổ chết bọn họ. Nhưng không thể không nói. Khả năng này vẫn có. Hơn nữa còn không nhỏ. Phương Bình tiếp tục rượt dây nói. Mấy người các ngươi liên thủ. Bốn vị phá tám. Thêm vào Nguyệt Linh. Quên đi. Nguyệt Linh vẫn là đường đi. Nổ chết không có lời. Để bọn họ thử một chút xem. Có lẽ có thể thành công đây. Phương Bình cười híp mắt nói. Bốn vị. Các ngươi đều là phá tám cảnh. Còn sợ cái này. Đi thử xem làm sao. Bốn người liên thủ. Ta cảm thấy nổ bất tử các ngươi. Ta ước lượng một chốc sức mạnh. Như vậy trình độ nổ tung. Không liền nổ 20 lần. Nổ bất tử các ngươi. Ngoạc kép. Mấy người đều là sắc mặt không lành. Hồng Khôn hừ lạnh một tiếng. Cau mày nói. Ít nên nói mát. Ngươi cũng phải phá quan. Phương Bình. Thân thể ngươi không yếu. Muốn thử. Ngươi cũng đi ra. Phương Bình bĩu môi. Ta ngốc a, các ngươi đều ở, ta đi ra ngoài, hơn nữa uy lực nổ tung, làm không tốt 1 2 3 liền bị các ngươi chơi chết rồi. Phương Bình không thèm để ý bọn họ, vuốt cằm nói, Đông Hoàng cũng là nghiên cứu khoa học cuồng nhân a, chẳng trách Đông Hoàng thủ tịch đều chưa từng xuất hiện, cho hắn nổ chết rồi. Liền vừa mới nguồn sức mạnh này, năm đó lúc nổ có lẽ uy lực càng lớn, Đông Hoàng khả năng ra tay bảo vệ một ít người, bất quá sẽ không có thể bảo vệ toàn bộ. Chân thực cảnh tượng, có lẽ là phá tám đều phải bị nổ chết, chẳng trách Đông Hoàng môn nhân ít như vậy. Không ngờ vị này cũng yêu thích thả khói hoa. Phương Bình cảm khái nói, Đông Hoàng đúng là cùng ta có chút cộng đồng ham muốn. Các ngươi nói, hắn có phải là đang dạy ta làm sao dùng hợp kích chiến pháp, chuyển đổi nguyên lực, nổ chết các ngươi những cường giả này? Ta nhân tộc nhưng là có một bầy tử sĩ. Đừng nói, nghiên cứu một chút, có lẽ thật hữu dụng. Phương Bình tiếp tục mò cằm, nói đến vẫn đúng là không hẳn vô dụng. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt càng thêm đen kịt. Hồng Vũ trầm giọng nói, Thiên Đình cũng không phải không người. Động tác này quá thương Thiên Hòa. Phương Bình, đừng vội sằng bậy. Thật muốn bị Phương Bình nắm giữ phương pháp kia. Một đám người chiến pháp hợp kích, chuyển đổi nguyên lực. Nguyên lực vốn là tiến hành rồi một lần chất biến. Hơn nữa nổ tung uy lực. 10 vị chân thần chuyển đổi thành nguyên lực lực lượng. Có lẽ vượt qua thánh nhân. Hơn nữa nổ tung lực. Khả năng 10 vị chân thần có thể bùng nổ ra thiên vương một đòn. Đương nhiên, kết quả rất hiển nhiên. Dùng phương pháp kia chân thần, cũng đừng nghĩ sống rồi. Nhưng nhân tộc bên này, không sợ chết cũng không ít. 10 vị chân thần, bạo phát thiên vương một đòn lực lượng. 10 vị đế tôn đây. 10 vị thánh nhân đây. Hồng Vũ cảm thấy, tất yếu bỏ đi Phương Bình ý nghĩ. Bằng không tên điên này còn không biết muốn làm gì đây. Ngày nào đó hắn cùng võ vương những người này liên thủ đem chiêu này ra. Phá tám cũng phải bị hắn nổ chết. Phương Bình cười nói, cũng là, quá thương người rồi. Quên đi, không nói cái này, mấy vị, lại thử đi. Ta cảm thấy hẳn là chính là ta nói như vậy. cứu người là có thể phá quan, động tác nhanh một chút, có lẽ có hy vọng. Ngoặc kép, không ai để ý đến hắn. Bất quá Hồng Vũ mấy người lẫn nhau nhìn một chút hai bên, vẫn còn có chút ngưng lông mày. Cửa ải này phá quan chi pháp, khả năng chính là Phương Bình nói như vậy. Vậy thì phiền phức rồi. Cứu người, chuyện này làm sao cứu? Liền là cứu, trên quảng trường tổng cộng có lẽ có hơn 100 người. Sẽ không để cho bọn họ từng cái đưa trở về phòng chứ. Lời nói như vậy, bọn họ cảm giác mình sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đầu lớn như trâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.